Quang Âm Chi Ngoại, tác giả, Nhĩ Căn, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1627, Hoàng Thiên Thần Tộc. Vọng cổ, ẩn chứa bí ẩn cực sâu, Hứa Thanh như có điều suy nghĩ, mà lúc này tiếng la của Nhị Ngưu phía dưới đã cắt ngang dòng suy nghĩ của Hứa Thanh và Thất Gia. Lão đầu tử, Tiểu A Thanh, hai người các ngươi đừng cảm khái nữa. Đã đến rồi thì đến rồi. Hay là, chúng ta mau đi tìm bản thể của ta đi. Ta có thể cảm nhận được, bản thể của ta hiện giờ sống có chút quá tự tại. Với tư cách là phân thân, ta nhìn không quen. Nhị Ngưu ở trên mặt đất, hướng lên trời cao hô lớn. Giữa không trung, Thất Gia cúi đầu trừng mắt nhìn Nhị Ngưu. Đây là nói nhảm gì thế? Ngươi và bản thể của ngươi không phải liên kết với nhau sao? Quan hệ một đầu hai cái mông. Nhị Ngưu cười gượng, mà bên Hứa Thanh, thần niệm bỗng nhiên tản ra. Trong nháy mắt, toàn bộ Hoàng Thiên vang vọng tiếng sấm rền rĩ. Đó là âm thanh do thần niệm của hắn va chạm với dị chất mà ra. Tiếng vang này kéo dài, cuồn cuộn về tám hướng, khiến cho toàn bộ Hoàng Thiên, thiên địa biến sắc. Gió nổi mây phun, tất cả thực vật đều run rẩy, tất cả hung thú đều gào thét. Dưới sự quét ngang của thần niệm Hứa Thanh, tất cả mọi thứ ở Hoàng Thiên này, phần lớn đều hiện rõ trong lòng hắn. Chỉ có một khu vực tồn tại ánh sáng mãnh liệt, khiến thần niệm của Hứa Thanh trong thời gian ngắn khó mà dò xét. Nhưng nơi Nhị Ngưu ở, không phải nằm trong vùng ánh sáng đó, mà là cách đó không xa. Sau đó, Hứa Thanh nhìn rõ trạng thái bản thể của Nhị Ngưu, thần sắc có chút kỳ quái, thu hồi ánh mắt, rơi xuống người Nhị Ngưu phía dưới. Nhị Ngưu chớp mắt, với sự hiểu biết của hắn về Hứa Thanh, lập tức đoán được nguyên do, bèn ho khan một tiếng, đắc ý hô lớn, thế nào, nhìn thấy bản thể của ta rồi chứ? Ta nói cho ngươi biết, Tiểu A Thanh, ta không khoác lác đâu. Đại sư huynh của ngươi ta thật sự chỉ còn một bước nữa là thống nhất Hoàng Thiên. Ngươi mau im, miệng đi, Thất Gia khẽ quát một tiếng, có chút nghe không nổi nữa. Hắn quát xong, liền không để ý đến Nhị Ngưu nữa, mà hòa ái nhìn về phía Hứa Thanh. Đồ nhi ngoan, chuyện của nghiệt tử kia không quan trọng, đã đến đây rồi. Chúng ta vừa đi qua, vi sư vừa kể cho ngươi nghe chuyện xảy ra ở đây năm đó. Hứa Thanh gật đầu, Thất Gia cười ha hả một tiếng, mang theo đệ tử đến đây. Trong lòng hắn rất vui vẻ, nhất là khi nghĩ đến tu vi hiện giờ của đệ tử mình. Hắn lại càng vui mừng khôn xiết. Lúc này, hắn bước một bước về phía trước, nhận thấy tâm trạng sư tôn đang vui vẻ. Hứa Thanh cũng không quấy rầy nhã hứng của đối phương, bèn giơ tay vung lên, lập tức hư vô vặn vẹo, thân ảnh của Chu Chính Lập và những người khác, thuận theo dòng thời không gợn sóng mà hắn mở ra. Hiện ra, các ngươi, tứ tán tám phương, trấn áp thần miếu, rút lấy nguyên chất. Chu Chính Lập và những người khác lập tức gật đầu. Việc rút lấy nguyên chất này, bọn họ là am hiểu nhất. Nhất là việc sống hái đưa tang. Lúc này, mỗi người tự tản ra, hóa thành từng đạo cầu vồng, bay về các hướng, nhìn bóng lưng bọn họ rời đi. Hứa Thanh xoay người, đi về phía Thất Gia. Cùng Thất Gia, đi trên Hoàng Thiên, những nơi đi qua, dị chất lượn lờ giữa không trung, đều bị hạ tiên chi ý tỏa ra từ hai thầy trò bọn họ làm tan biến. Ngay cả bầu trời xám xịt, dường như cũng vì bước chân của họ mà có dấu hiệu trong trẻo hơn. Còn thảm thực vật trên mặt đất, càng thêm run rẩy trong sự lan tỏa của tiên khí, chảy ra máu đen, phen phen cu quay. Hung thú cũng vậy, nơi hai người đi qua, tất cả đều gào thét, hóa thành bột mịn. Cảnh tượng này khiến Nhị Ngưu đi theo sau lưng hai người, trong lòng càng thêm chua xót. Sao lại cảm thấy hai người này hoàn toàn phù hợp với định nghĩa sư đồ? ta phải cố gắng mới được. Nếu không lão đầu tử kia nói không chừng sau này thật sự chỉ thừa nhận Tiểu A Thanh là đệ tử duy nhất. Nghĩ đến đây, Nhị Ngưu hít sâu một hơi, toàn lực đuổi theo, đi sau lưng Hứa Thanh và Thất Gia, ra vẻ mình đã hòa nhập vào. Thất Gia bực bội liếc nhìn Nhị Ngưu, nhưng vẫn làm chậm lại bước chân. Dù miệng mắng, nhưng trong lòng hắn vẫn công nhận người đại đệ tử này. Hứa Thanh thì lén lút tỏa ra một chút tiên lực, rơi xuống xung quanh Nhị Ngưu, gia trì tốc độ cho Nhị Ngưu. Cứ như vậy, ba người đi tới trên Hoàng Thiên, nhìn như đi dạo, nhưng thực tế mỗi bước chân hạ xuống, đều là sự biến đổi của địa hình, mà giọng nói của Thất Gia cũng thỉnh thoảng vang vọng, kể lại từng màn huy hoàng trong ký ức của ông. Nơi này là nơi hậu thổ đạo tinh sụp đổ năm đó. Nơi này là nơi đặt tế đàn thứ 9 của Hoàng Thiên Thần Tộc. Bị hậu thổ Vân Lạc Tử tiền bối của ta, cùng với các tu sĩ trong vũ trụ của hắn, tiêu diệt. Giọng Thất Gia lộ vẻ cảm khái. Nói rồi, bước chân hắn dừng lại, nhìn xuống mặt đất phía dưới. Trên mặt đất có một khe nứt khổng lồ, khe nứt thẳng tắp, kéo dài vô tận, mắt thường không nhìn thấy điểm cuối. Độ sâu cũng kinh người, thậm chí bên trong còn có kiếm khí tỏa ra cổ lão chi ý, không ngừng dâng lên, khiến dị chất xung quanh bao nhiêu năm qua cũng đều bị xua tan. Nơi này là nơi tiên nhân của hậu thổ năm đó, Thiên Lăng đạo nhân, chém Hoàng Sán Vương, em trai của Hoàng Thiên Thần Hoàng. Hoàng Sán Vương, chân thần vị cách, vô cùng mạnh mẽ, Thiên Lăng tiền bối, không tiếc cảnh giới bản thân sa sút, tập hợp chí bảo của hậu thổ, lúc này mới chém giết được hắn một lần, để lại vết kiếm này. Thất Gia nhìn khe nứt trên mặt đất, thổn thức nói. Hứa Thanh cúi đầu, nhìn về phía khe nứt, cảm nhận được kiếm khí sắc bén chỉ ý bên trong, sau đó khom người cúi đầu. Thất Gia thấy vậy, càng thêm vui mừng, tiếp tục đi thôi. Nói rồi, Thất Gia đi về phía trước, một đường vượt núi băng biển, đi qua hàng nơi mà giọng nói của ông cũng trong những lần hồi tưởng đó, miêu tả lại sự thảm khốc của cuộc chiến tranh xảy ra ở Hoàng Thiên năm đó. Cho đến khi, trên một vùng đồng bằng bao la, giọng nói của Thất Gia trở nên có chút cứng nhắc và phức tạp. Nơi này là nơi sư tôn của ta thành danh. Nơi này từng là một dãy núi vô biên vô tận, mà sư tôn vốn không phải tiên, mà là ở nơi này tấn thăng thành tiên, cùng một vị chân thần của Hoàng Thiên Tử chiến một trận. Sau trận chiến này, dãy núi biến mất, thành đất khô cằn, chân thần vẫn lạc, tiên danh của sư tôn truyền khắp hậu thổ. Hứa Thanh trầm mặc, hắn tự nhiên biết rõ vì sao giọng điệu của Thất Gia lại phức tạp. Nhị Ngưu ở bên cạnh cũng hiếm khi không xen vào, không quấy rầy dòng suy nghĩ của Thất Gia. Nhưng tiên ý từ trên người Hứa Thanh và Thất Gia, theo thời gian lưu lại ở vùng đồng bằng này quá lâu, nên cỏ dại trên vùng đồng bằng này khô héo, hung thú gào thét. Sau đó, mấy tòa thần miếu sừng sững trên vùng đồng bằng này cũng vào lúc này không chịu nổi, ầm ầm sụp đổ. Trong những thần miếu vỡ nát, truyền ra tiếng gầm kinh thiên, tượng thần bên trong từ dạng đá bùn hóa thành thân xác máu thịt, mỗi người xông ra, cuốn theo dị chất nồng đậm, bộc phát ra thần uy của thần hỏa cảnh. Chỉ là thần sắc của bọn họ tràn ngập điên cuồng, trong mắt cũng đều đục ngầu, dường như thân thể và ý thức đều bị điều khiển, quên đi sự chênh lệch thực lực giữa nhau, với khí thế tự bạo lao về phía ba người Hứa Thanh. Hoàng Thiên Thần Tộc, nếu không tính đến cảm nhận bằng thần niệm, Hứa Thanh đã tận mắt nhìn thấy ba vị, một là Xích Mẫu, một là Lý Tự Hóa, một là Kim Ô Thái Tử. Hai người đầu đã bị Vọng Cổ đồng hóa, Xích Mẫu lựa chọn dung hợp Hồng Nguyệt thành ngoại thần, Lý Tự Hóa lựa chọn chém đi thần tính của bản thân, đều từ bỏ thiên phú bản mệnh, mà Kim Ô Thái Tử chỉ là hình chiếu của thời không. Hơn nữa lúc đó, tu vi của Hứa Thanh không đủ để hắn nhìn thấu bản chất. Cho nên lúc này, coi như là lần đầu tiên Hứa Thanh tận mắt nhìn thấy Hoàng Thiên Thần Tộc theo đúng nghĩa. Tộc này cực kỳ đặc biệt. Thân thể của bọn họ là mê cung được dệt nên từ tinh thể và thần kinh. Không có hình thái cố định, nhưng sẽ vào khoảnh khắc ánh mắt của người ngoài nhìn vào, hiện ra bộ dạng phù hợp nhất với định nghĩa kinh khủng trong tiềm thức. Đầu càng là tế đàn hỗn độn, được tạo thành từ một số cột sáng trôi nổi xếp thành hàng. Số lượng không đồng đều, những kẻ đang lao về phía Hứa Thanh lúc này, nhiều nhất là 12 cột. Những cột sáng đó xuyên qua đầu, tỏa ra ánh sáng chói lọi, đồng thời hội tụ lại trên cái gọi là khuôn mặt, đan xen thành những đồ đằng phức tạp không ngừng tái tổ hợp. Lúc này, theo sự lấp lánh của những cột sáng, những Hoàng Thiên Thần Tộc này, tiếng gầm mang theo sức mạnh xuyên thấu linh hồn, mắt thấy sắp tiếp cận trăm trượng, Hứa Thanh thần sắc bình tĩnh, ánh mắt lướt qua người bọn họ. Cái nhìn này, thời không sụp đổ, những Hoàng Thiên Thần Tộc lao tới, từng người thân thể run rẩy, trong nháy mắt bị phân giải, thành bột tinh thể, tứ tán ra, chỉ có những cột sáng trên đầu bọn họ, dưới sự giữ lại của Hứa Thanh, hóa thành từng đạo ánh sáng, rơi vào tay hắn, mang lại cảm giác như ánh bình minh. Nhìn ánh sáng này, Hứa Thanh như có điều suy nghĩ. Chiêu Hà Quang, ngoặc kép, hết chương.